Người thay thế Thanh Ngọc, chương 7, góc truyện audio.com, là tôi trong không gian im lặng có thể nghe thấy rõ tiếng nói ấy. Thừa Hưng từ từ xoay người lại, ánh mắt gằn lên những tia giận dữ nhìn thẳng vào Thừa Giật đang đứng ung dung, hai tay thong thả đút túi quần. Anh TH siết chặt bàn tay tung nắm đấm thẳng vào mặt Thừa Giật. Thừa Giật bị bất ngờ không kịp né tránh, cả người hơi lảo đảo. Sau khi giữ lại thăng bằng, anh đứng trước mặt Thừa Hưng, đưa tay lau một ít máu chảy ra nơi khóe miệng. Giọng nói mang theo chút đùa cợt vang lên, không ngờ tới anh tôi lại kích động như vậy. Cậu, Thừa Hưng giơ nắm đấm chuẩn bị đánh anh thêm cái nữa, nhưng chưa kịp chạm đến mặt của anh thì dừng lại giữa không trung. Đừng, Khả Ái đứng chặn giữa hai người. Lúc nãy khi cô nhìn thấy Thừa Hưng chuẩn bị ra tay đánh anh, cô không suy nghĩ mà chạy nhanh đến. Thân hình nhỏ bé chắn giữa hai người đàn ông. Thừa Hưng dần dần buông lỏng nắm đấm, từ từ hạ tay xuống, cúi đầu nhìn thân hình bé nhỏ đối diện với mình. Anh họ, không phải anh ấy. Thừa Giật, anh ấy yêu em còn không hết sao lại nỡ lòng đánh em được chứ, em. Em đây là bị dị ứng với mỹ phẩm nên giờ má nó mới sưng như vậy à, ha à, may mắn là không nổi mụn, không thì xấu chết em rồi. Rồi cô lại quay người nói với Thừa Giật, Thừa Giật anh cũng thật biết nói đùa. Thừa Giật nghe cô nói, khóe miệng cong cong, ánh mắt đắc ý nhìn biểu cảm của Thừa Hưng chậm chậm lên tiếng. Không nhìn ra anh họ lại quan tâm đến vợ của em như vậy. Thừa Giật nhấn mạnh ba chữ, vợ của em, muốn nói cho Thừa Hưng biết người mà anh, TH yêu giờ đã là vợ của Thừa Giật anh, là người của anh. Sau đó, anh nắm tay Khả Ái đi về hướng ngược lại, trước khi đi còn không quên nói câu. Tạm biệt, Thừa Hưng đứng nhìn bóng hai người đi ra khỏi khu vườn, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, có thể nhìn thấy ngân xanh nổi lên. Anh TH biết cô đang nói dối anh biết cô đang cố che giấu cho Thừa Giật. Khi nãy, nghe Thừa Giật nói cùng với sự đắc ý trong ánh mắt, anh muốn đi đến tặng cho Thừa Giật một nắm đấm. Nhưng anh lại không làm, anh vẫn đứng im lắng nghe kiềm chế cơn tức giận của mình, bởi vì anh biết người bị thương sẽ không phải là Thừa Giật mà chính là Khả Ái. 3 năm trước tôi có thể dễ dàng buông tay, nhưng 3 năm sau tôi sẽ không dễ dàng giống như 3 năm trước. Thừa Hưng nghĩ trong lòng, chép sau có thể có hát, vote cho mị đi, cứ đọc chùa mãi thế. Khách chương.